Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1954, sông. Tiến vào mảnh này hải vực về sau, Lục Ly phát hiện bên trong thế mà không có cái gì độn thú. Đều là một chút cấp thấp độn thú. Hắc Mao Ngư ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Không có tao ngộ một cái cường đại độn thú. Có người đi về phía trước hơn nửa canh giờ, Lục Ly rốt cục gặp được người, hơn nữa còn không phải một cái. Phía trước xuất hiện 5 người, ngay tại đáy biển du tàu. Lục Ly để Hắc Mao Ngư tại nguyên chỗ bất động, chính hắn vận dụng đại đạo vết tích đi cảm ứng. Đều là người trẻ tuổi, thực lực đều rất không tệ, một cái còn đạt tới tam kiếp chi cảnh. Lục Ly cảm ứng một phen có chút kinh nghi. Chẳng lẽ lại kề bên này thật xuất hiện cái gọi là tiên cung không thành tới trẻ tuổi như vậy một đời. Tại đáy biển bốn phía dò xét, bên kia 5 người phát hiện Hắc Mao Ngư. Bất quá cũng không có quá để ý. Lục Ly khống chế Hắc Mao Ngư chậm rãi hướng nơi xa kín đáo đi tới. Đám người kia cũng không có truy sát, tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm Lục Ly lần nữa gặp mấy người. Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái, phát hiện lại là người trẻ tuổi, một cái niên cấp lớn đều không có. Đám người này tại vẫn là nhanh chóng du tẩu, thần niệm tại Hắc Mao Ngư trên thân đảo qua, cũng đều không có bất kỳ cái gì để ý. Hắc Mao Ngư chỉ là tam tinh độn thú, đối bọn hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Lục Ly khống chế Hắc Mao Ngư nhanh chóng du tẩu, mỗi lần hành tẩu một hồi liền hội tao ngộ một đám người. Trong này tới không biết nhiều ít người, tất cả đều là người trẻ tuổi. Thật chẳng lẽ có tiên cung không thành, Lục Ly âm thầm kinh nghi. Không có lửa làm sao có khói, nhiều người như vậy tới này khẳng định không phải là vì đùa a. Hoặc là có tiên cung, hoặc là tựu có bảo bối, nếu không đám người này liền là ăn no dỗi việc. A, lần nữa đi về phía trước nửa canh giờ, Lục Ly phát hiện người quen, hắn thấy được Tần công tử, bên cạnh còn có một cái tiểu thư xinh đẹp, cùng mặt khác 4 vị thanh niên nam nữ. Chẳng lẽ cái này liền là Quỳnh tiểu thư? Lục Ly cảm ứng thoáng cái. Cái kia nữ tử hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Khí chất xuất trần, mặc dù tại đáy biển, nhưng mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài ngăn cách nước biển, như một cái tiên tử. Cái này Tần công tử là tam kiếp thiên thần. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, khống chế Hắc Mao Ngư lập tức rời đi. Trong nhóm người này Quỳnh tiểu thư, Tần công tử cùng một cái khác thanh niên đều là tam kiếp thiên thần, hắn cũng không muốn trêu chọc. Đám người này cũng phát hiện Hắc Mao Ngư, đồng dạng không có để ý, chỉ cần độn thú không công kích các nàng đều chẳng muốn đi đánh giết độn thú. Lục Ly khống chế Hắc Mao Ngư hữu kinh vô hiểm một đường ghé qua. Hắn cũng không biết mảnh này bị phong tỏa hải vực lớn bao nhiêu, chỉ có thể kiên trì hướng mặt trước sông, rầm rầm rầm, đổi tới đổi lui chuyển nửa canh giờ. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nổ, gợn nước kịch liệt ba động, từng đạo khí tức ngột ngạt theo bên kia truyền đến. Lục Ly bản năng nghĩ khống chế Hắc Mao Ngư rời đi. Bất quá nghĩ nghĩ, thời gian dài như vậy tao ngộ nhiều người như vậy, đều không có xảy ra chiến đấu. Bên này đột nhiên chiến đấu, chẳng lẽ là phát hiện dị bảo hoặc là tiên cung? Lục Ly trầm tư một lát. Khống chế Hắc Mao Ngư chậm rãi hướng bên kia tới gần. Bên kia chiến đấu rất kịch liệt, hẳn là hai bầy người tại chiến đấu. Nước biển không ngừng cuồn cuộn, một chút nước biển đều biến thành hơi nước, để ánh mắt trở nên mơ hồ. Có công kích đánh vào đáy biển, gây nên đáy biển kịch chấn, mặt đất vỡ ra từng đạo khe hở. Lục Ly thận trọng tới gần, thông qua đại đạo vết tích cảm ứng tình huống chung quanh. Cảm ứng một phen, hắn phát hiện ít nhất có 4-5 đoàn người tại hỗn chiến. tham chiến nhân số đạt tới mười mấy cái. Đây càng thêm đưa tới hắn tò mò. Không có việc gì sẽ không ở đáy biển hỗn chiến. Nhất định là vì cái gì tranh đoạt bảo vật. Giống như chỉ là thù hận. Đoán chừng cũng liền hai bầy người hỗn chiến A tiếp tục tới gần. Lục Ly có được tiêu giao bộ. Giống như gặp cái gì nguy hiểm. Dù sao có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Hắn thông qua đại đạo vết tích không ngừng cảm ứng tình huống bên kia. Muốn nhìn một chút có thể hay không đục nước béo cò. A, sau một lát, Lục Ly nội tâm kịch chấn. Bởi vì hắn cảm ứng được một loại đặc thù đồ vật mông trong cơn mông lung hắn cảm ứng được nơi xa. Dưới mặt đất có một cái lỗ đen. Hắc động kia bên trong lộ ra một góc. Kia là một cái toàn thân bởi ám kim sắc đúc bằng kim loại mà thành góc. Giống như là một tòa cung điện góc. Cái kia góc còn có một cái hố. Bất quá cửa hang bên trên tựa hồ có thần văn. Lỗ đen bên ngoài, một đám người ngay tại chiến đấu. Tần công tử Quỳnh tiểu thư đều tại. Một đám người tựa hồ cũng đang ngăn trở đối phó tiến vào cái lỗ đen này. Đồng thời chính mình lại liều mạng muốn đi vào. Nhưng người nào muốn đi vào đều sẽ gặp những người còn lại công kích. Điều này sẽ đưa đến hỗn chiến bộc phát. Một người cũng không vào đi. Lăn đi, Quỳnh tiểu thư, ngươi đi vào trước, ta đến đoạn hậu. Tần công tử một tiếng quát lớn. Trong tay xuất hiện một tòa cự tháp. Hắn kích phát cự tháp. Từng đạo mênh mông khí tức theo cự trong tháp truyền đến. Để người xung quanh cả kinh bốn phía rút đi. Ngụy Thánh Vật, một cái tuổi trẻ công tử kinh hô lên. Tần gia thật đúng là giàu có a. Thế mà liền Ngụy Thánh Vật đều ban cho ngươi. Tần Chiến Thiên, tiên cung bảo tàng ngươi mơ tưởng độc chiếm. Rầm rầm rầm, tòa kia màu nâu cự tháp bay đi. Bốn phía nước biển từng mảnh bốc hơi. Từng đạo khí tức cường đại truyền ra. Chấn động đến đám người kia liên tiếp lui về phía sau. Hiu, Tần công tử bên người mấy người. Bao quát Quỳnh tiểu thư toàn bộ hướng lỗ đen phóng đi. Một đám người chớp mắt tự biến mất không thấy. Tần công tử thu hồi cự tháp cũng vọt vào. Đi, chúng ta mấy mới liên thủ. Giống như Tần Chiến Thiên đạt được trọng bảo, chúng ta tự đoạt hắn. Một người trẻ tuổi hét lớn một tiếng, còn lại mấy nhóm người gặp Tần công tử đám người đã tiến vào. Tiếp tục đấu nữa không có ý nghĩa, toàn bộ đều ngưng chiến, thay phiên xông vào trong lỗ đen. Hiu hiu hiu tương đương, phụ cận có ẩn núp võ giả. Chờ đám người này xông đi vào về sau, toàn bộ đều đi theo xông đi vào. Chớp mắt tự tiến vào mấy chục người. Nơi xa còn có người nghe được động tĩnh bên này. Nhanh chóng lao tới. Nối đuôi nhau mà vào. Thật sự có tiên cung. Lục Ly đôi mắt chớp động. Nội tâm trần trờ bất định. Nguyên bản hắn nghe được tin tức này, trong lòng suy nghĩ cho dù có tiên cung hắn cũng không đi vào. Dù sao loại này bảo địa bên trong quá nguy hiểm, không bằng đi tìm thần tùy. Nhưng giờ phút này nhìn thấy đã xông vào hơn trăm người. Còn có vô số người hướng bên này vọt tới. Lục Ly cũng tâm động. Phụ cận lớn nhỏ thế lực thế hệ tuổi trẻ gần như đều tới A đoán chừng cuối cùng ít nhất có hàng trăm. Hàng ngàn người đi vào. Nhiều người như vậy đi vào. Cho dù có nguy hiểm mọi người cũng có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp vượt qua. Điểm trọng yếu nhất. Hắn lần này không nhìn thấy có lão gia hỏa ẩn hiện. Tất cả đều là thế hệ tuổi trẻ. Giống như tiên cung bên trong vô cùng nguy hiểm. Các thế lực sẽ bỏ mặc bọn hắn thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất con em đi vào chịu chết thế hệ tuổi trẻ coi. Như mạnh hơn, có thể mạnh đến mức nào tam kiếp hậu kỳ không dậy nổi a hắn có được tiêu giao bộ. Huyết Linh Nhi còn hiểu đến phá thần văn. Hắn đi vào so người khác sống sót tỷ lệ sẽ tăng lớn rất nhiều rất nhiều. Xong, rất nhiều người cả một đời cầu đều cầu không đến cơ duyên bày ở trước mặt. Lục Ly không có lý do lui e sợ. Hắn trầm tư mười mấy tức thời gian. Gặp lại có 200-300 người xông đi vào. hắn cũng nhịn không được nữa. Hiu, hắn theo hắc mao ngư miệng rộng bên trong lao ra, như mũi tên nhọn hướng lỗ đen vọt tới. Tốc độ của hắn cũng không có đạt tới cực hạn, bất quá cũng thật nhanh. Một cái chớp mắt tựu đến lỗ đen bên ngoài, theo ám kim sắc cung điện cái kia trong động vọt vào. Ông, Lục Ly đụng một cái sờ thần văn, thân thể lóe lên biến mất không thấy. Đằng sau còn có người liên tục không ngừng vọt tới. Đoán chừng phụ cận tất cả người trẻ tuổi cuối cùng đều sẽ tiến vào tiên cung bên trong. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.